Phần 3. Chuyện của con tim. Tôi tìm thấy tình yêu của đời mình trong một đám đông trên đỉnh tháp chuông tại Adriatica. Tháp chuông bằng đá đó giống như những tháp chuông cổ ở những ngôi làng cổ châu Âu. Nhưng thật ra đó là một tòa nhà văn phòng có 102 ở McKinney, vùng ngoại ô của thành phố Dallas thuộc bang Texas. Tôi có mặt ở đó vào tháng 4 năm 2010 để diễn thuyết, nhưng tôi không thể tập trung hoàn toàn vào việc ấy bởi tôi bị hút hồn vì đôi mắt tuyệt đẹp, ấm áp và thông minh nhất mà tôi từng nhìn thấy. Bạn có thể nghĩ câu chuyện về tình yêu sét đánh này nghe có vẻ sáo mòn. Nhưng nếu một điều sáo mòn mà tuyệt vời như vậy, thì bạn hãy tin rằng tôi thấy không có vấn đề gì. Là một người theo đạo Cơ Đốc, tôi thuộc những bài học trong Kinh Thánh. Đây là những bài ca được trích từ sách Nhã Ca. Nàng đã chiếm trọn trái tim tôi, kho báu của tôi, cô dâu của tôi. Chỉ bằng một cái liếc nhìn thôi, nàng đã bắt trái tim tôi làm con tin. Nếu bạn theo dõi trang web, blog và trang tweet hoặc Facebook của tôi, bạn có thể thấy rằng ngày hôm đó, trái tim tôi đã bị người con gái tuyệt vời tên là Katie Bijahara chiếm trọn. Chúng tôi đính hôn vào tháng 7 năm 2011 và làm lễ thành hôn vào tháng 2 năm 2012, ngay sau khi tôi viết xong cuốn sách này. Có một số lý do khiến tôi muốn kể cho bạn biết tôi và Kenny đã gặp nhau và yêu nhau như thế nào. Điều quan trọng nhất là rất nhiều người thuộc mọi lứa tuổi tìm đến tôi với những câu hỏi, những câu chuyện về những thách thức trong các mối quan hệ tình cảm. Những học sinh trung học, những bạn trẻ ở tuổi mới lớn, những sinh viên đại học, những người ở tuổi trung niên, những người độc thân, những người đã có gia đình. Những câu chuyện của họ rất đa dạng, nhưng nhìn chung đều xoay quanh chủ đề này. Ai cũng muốn yêu và muốn tình yêu của mình được đáp lại. Nick, tôi sợ sẽ chẳng ai yêu tôi hết. Làm thế nào tôi biết đó có phải là người hợp với tôi hay không? Tại sao quan hệ tình cảm của tôi không kéo dài? Tôi có thể tin tưởng người ấy được không? Yêu là như thế nào nhỉ? Tôi đã bị tổn thương nhiều lần đến mức tôi không dám yêu nữa. Tôi cô đơn và buồn, tôi có gì không ổn ư? Từ khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng, chuyện tình yêu luôn khiến đàn ông và đàn bà bận tâm, đau khổ, nhưng cũng khiến họ trở nên hạnh phúc và hoàn thiện. Khát khao mãnh liệt của trái tim là một trong những nhu cầu cần thiết nhất của con người. Tuy nhiên, khi chúng ta tìm kiếm tình yêu, chúng ta mở lòng ra không chỉ để được yêu, mà thật không may cũng là để chịu đựng đau khổ. Vậy nên bạn phải quyết định một điều: bạn thôi không tìm kiếm tình yêu nữa, và bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tình yêu. Việc mà đối với bạn dường như chỉ làm lãng phí một cuộc đời tốt đẹp. Hoặc bạn có thể tiếp tục cố gắng tìm kiếm tình yêu. Tôi đã dám yêu và đã hơn một lần tôi bị tổn thương vì tình yêu. Tôi đau khổ, bối rối, tức giận và cảm thấy mình là một kẻ ngốc không hơn không kém. Nhưng tôi đã vượt qua. Sau những lần như thế, cuối cùng tôi xác định được rằng cách duy nhất để tìm được thứ mà mình tìm kiếm là biến niềm tin thành hành động và tiếp tục cố gắng. Có thể bạn đã từng trải qua những đau khổ tương tự. Ít ai lựa chọn kiếm tìm tình yêu mà lại không phải trải qua đau khổ. Lời khuyên của tôi là coi những lần cố gắng mà không đem lại thành công của bạn chẳng hơn gì những cuộc thử nghiệm. Những lần thất bại tạo cho bạn sức mạnh để yêu sâu sắc hơn khi bạn gặp được người thích hợp dành cho bạn. Chừng nào bạn còn mở lòng để yêu, thì chừng đó tình yêu vẫn có thể đến với bạn. Nếu bạn dựng một bức tường quanh trái tim của mình, thì tình yêu sẽ không thể đến với bạn. Tôi đã phải đấu tranh trong nhiều năm với cảm giác bất an và cô đơn. Như hoàng tử cóc, tôi sợ bị từ chối và thường có ý nghĩ thất vọng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được một người con gái chia sẻ giấc mơ xây dựng gia đình với mình. Tôi thường nói và viết về nỗi sợ của tôi hồi nhỏ, rằng không có phụ nữ nào muốn trở thành người yêu của tôi, bởi vì tôi không thể nắm tay, không thể ôm cô ấy. Như hầu hết những người đàn ông khác, tôi lớn lên với quan niệm truyền thống về một người chồng, quan niệm cho rằng chồng là người nuôi sống và bảo vệ gia đình. Vậy nên tôi không hề muốn một người phụ nữ nghĩ rằng cô ấy cần quan tâm chăm sóc tôi thay vì làm vợ, làm bạn đời của tôi. không chỉ tôi hoặc những người có khiếm khuyết về hình thể mới có những băn khoăn liên quan đến việc tìm kiếm tình yêu. Ai trong chúng ta cũng có những nỗi bất an và sợ hãi liên quan đến các mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, tôi mong bạn đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm tình yêu. Tôi đã tìm được người phụ nữ hoàn hảo cho Nick không hoàn hảo. Tôi và Kenny đều biết mỗi người chúng tôi đều có những khiếm khuyết, nhưng chúng tôi coi mình là cặp đôi hoàn hảo. Một người bạn giàu hiểu biết của tôi, người biết cả tôi và Kenny, cũng nói: "Tôi mừng vì hai bạn đã tìm thấy nhau. Tại sao lại bỏ phí hai con người hoàn hảo nhỉ?" Bây giờ có một số người thích sống độc thân, và sự lựa chọn đó chẳng có vấn đề gì nếu như nó làm cho bạn hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng nếu từ sâu thẳm trái tim mình bạn muốn chia sẻ cuộc sống với một người khác, thì tôi xin cam đoan với bạn rằng chắc chắn có một người dành cho bạn trong đời, nếu trong chuyện tình cảm bạn biến niềm tin thành hành động. Để làm được điều đó, trước hết bạn phải chấp nhận 4 nguyên tắc cơ bản sau đây. Thứ nhất, nếu bạn đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và lòng tốt, nếu bạn cố gắng làm những điều đúng đắn và sử dụng ở mức tối đa những khả năng của mình, thì bạn xứng đáng có được tình yêu. Thứ hai, để được người khác yêu, trước hết bạn phải yêu bản thân mình. Nếu bạn nhận thấy yêu bản thân mình thật khó, thì bạn phải làm được điều đó mới mong người khác bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bạn. Thứ ba, nếu bạn đã sẵn sàng yêu thì không cần phải tìm kiếm tình yêu. Điều bạn cần làm là mở rộng trái tim với những người khác. Hãy lắng nghe xem những người khác nói gì và lắng nghe xem họ cảm thấy như thế nào. Hãy chuẩn bị để trao tình yêu của một con người đáng tin cậy, trung thực và đầy quan tâm, và bạn chắc chắn sẽ được đáp lại y như vậy. Thứ tư, bạn không thể không yêu. Có thể bạn cố chôn chặt những tình cảm ở trong lòng, và có thể bạn làm cho trái tim mình trở nên nặng nề dưới sức nặng của sự đề phòng. Nhưng bạn được tạo ra từ tình yêu, và tình yêu là một phần của động lực sống. Đấng sáng tạo không muốn bạn lãng phí tình yêu mà bạn có. Nên biết rằng những mối quan hệ tan dở là sự chuẩn bị để bạn có được một tình yêu bền vững. Bởi vậy bạn hãy giữ niềm tin và đón nhận một trong những món quà tuyệt vời nhất của Đấng sáng tạo.